Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, quá đơn giản, ta không dám mở miệng. Chương 566, quá đơn giản, ta không dám mở miệng. Thánh đạo cuối cùng khẳng định là bị ngăn cản. Nhưng là ở đây không có mấy cái biết là thế nào bị ngăn cản. Giang Hạo cũng là như thế. Hắn đối với mấy cái này bí mật cũng không hiểu rõ. Duy nhất có thể biết đến con đường là Hồng Vũ Diệp. Nhưng nàng giống như cũng biết không nhiều. Liên quan tới thánh đạo sự tình, luôn cảm giác không có gì ghi chép. Thiên linh tộc có lẽ có thể biết được không ít. Có thể là muốn đi vào thiên linh tộc. Đồng thời nhìn thấy ghi chép cũng không phải chuyện dễ. Ngay cả đan nguyên tiền bối đều muốn hỏi thăm, liền có thể gặp gian nan. Có lẽ trong đó có nguyên nhân khác. Đối mặt hỏi thăm, quỷ tiên tử cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là chân thành nói. Là hiên viên nhất tộc mượn dùng tổ long chi tâm, đem thánh đạo triệt để phong ấn. Mà tổ long chi tâm kỳ thật cũng đại biểu cho hiên viên nhất tộc hiện trạng. Dựa theo Quý Tiết Cơ nói, hiên viên xuống dốc như vậy dù là thánh đạo phá vỡ phong ấn, tổ long chi tâm cũng sẽ không rời đi, sẽ tiếp tục thực hiện ảnh hưởng. Mà hiên viên nhất tộc một khi bắt đầu khôi phục, như vậy tổ long chi tâm sẽ căn cứ phong ấn phải chăng bị phá mà lựa chọn đi ở. Hiện tại tổ long chi tâm rời đi, mang ý nghĩa hiên viên nhất tộc quật khởi. Cái này ta cũng nghe nói, tựa như là hiên viên nhất tộc cầm lại truyền thừa. Cụ thể làm sao cầm lại, liền không được biết rồi. Giang Hạo đê mi, có chút ngoài ý muốn. Truyền thừa là hắn hỗ trợ mở ra, nhưng là cũng không hiểu biết trong đó có như thế quan hệ phức tạp. Truyền thừa chi hoa thế mà lại ảnh hưởng tổ long chi tâm đi ở. Bất quá là phong ấn phá vỡ mới rời đi, ảnh hưởng hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Ngược lại là hiên viên nhất tộc cùng thánh đạo là một thời đại, để hắn có chút ngoài ý muốn. Theo nói như vậy, hiên viên nhất tộc cùng thánh đạo không phải thế bất lưỡng lập. Liễu đột nhiên hỏi, hẳn là sẽ không. Tinh suy tư chốc lát nói, chỉ ít thánh đạo người sáng lập hẳn là chướng mắt hiện tại hiên viên nhất tộc. Bây giờ hiên viên nhất tộc có chút yếu thế. Giang Hạo trong lòng đồng ý. Hắn biết Tinh nói là uyển truyền. Hiện tại hiên viên nhất tộc nào chỉ là yếu thế, đơn giản không có tồn tại cảm, thậm chí không bằng hiện tại hoàng tộc. Chỉ là dù sao cất ở đây a nhiều năm, nhiều ít có một chút điểm nội tình. Nhưng dạng này nội tình, phần lớn nguồn gốc từ tại Huyền Thiên Tông. So sánh dám đi Minh Nguyệt Tông cướp đoạt thiên đạo trúc cơ thánh đạo, hoàn toàn không đáng chú ý. Kia hiên viên nhất tộc chẳng phải là không có hy vọng sánh vai thánh đạo. Quỷ tiên tử hiếu kỳ nói, hiện tại bọn hắn còn tại cùng Thiên Âm Tông đệ tử giao lưu. Khi nào sẽ có cơ hội cùng Minh Nguyệt Tông giao lưu? Nghe vậy, Giang Hạo do dự một lát, mới nói, hiên viên nhất tộc đi Thiên Âm Tông là vì Đại Địa Hoàng Giả. Đại Địa Hoàng Giả, quỷ tiên tử nghĩ tới điều gì? Nói, xem ra thật đúng là, nhưng là bọn hắn cơ hội cao sao? Hiên viên nhất tộc là Sơn Hải Quyến người. Mặc dù loại này chiếu cố cơ hồ không tại, nhưng là chỉ cần có một cái, ưu thế của bọn hắn liền cao hơn cái khác hoàng tộc. Tình cũng tỉnh ngộ lại, không chỉ là dạng này. Đan Nguyên đột nhiên mở miệng, chờ tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung tới, hắn mới tiếp tục nói, thiên đạo trúc cơ xuất hiện, cũng sẽ trở thành bọn hắn trợ lực. Lần này hiên viên nhất tộc chỉ cần nắm chặt cơ hội, quả thật có thể một đường quật khởi, sẽ trở thành mới hoàng tộc. Quỷ tiên tử hỏi, sẽ không? Đan Nguyên lắc đầu, khẽ cười nói, hiên viên nhất tộc sẽ không trở thành hoàng tộc. Phiến thiên địa này đã không cần lúc trước như thế hoàng tộc. Chỉ thế thôi, Giang Hạo bọn người nghi hoặc, không cần như thế hoàng tộc rồi. Xem ra hiên viên nhất tộc khi đó quả thật có chút không tầm thường. Đại Địa Hoàng Giả xuất hiện hẳn là cũng không phải một kiện phổ thông sự tình. Vạn vật trung yên, thánh đạo có phải hay không sẽ còn xuất thủ? Liễu đột nhiên hỏi, lần trước thiên đạo trúc cơ xuất hiện, động tĩnh nhưng không là bình thường lớn. Minh Nguyệt Tông dạng này tiên môn đều cần mời người trợ giúp. Huống chi Huyền Thiên Tông, Vạn vật trung yên hẳn là muốn ra tay. Nhưng là đại địa hoàng giả cũng không có cụ thể đặc thù. Bọn hắn không tốt nhằm vào. Đan Nguyên suy tư dưới. Nhẹ giọng mở miệng. Thánh đạo càng nhiều hơn chính là muốn đoạt lấy đại địa hoàng giả. Mà loại trừ bọn hắn. Chân chính sẽ động thủ. Hẳn là đọa tiên nhất tộc. Đọa tiên trước kia được xưng là tiên tộc. Về sau bị một số người toàn diện đánh tan. Rơi vào phàm trần. Cũng là hiên viên nhất tộc gây nên. Tinh có chút ngoài ý muốn. Đan Nguyên khẽ gật đầu. Cũng không giải thích quá nhiều. Giang Hạo có chút cảm khái. Trước kia hiên viên nhất tộc coi là thật. Gặp đại gia không có nói tiếp cái đề tài này. Quỷ tiên tử lại nói. Kỳ thật ta nói sự tình còn chưa kết thúc. Thánh đạo đại khái là như vậy tình huống. Nhưng là nơi này dính tới tổ long chi tâm. Ta có tìm tới tổ long chi tâm biện pháp. Ý tứ rất rõ ràng. Muốn giao dịch, quỷ tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Tăng thêm trước đó thù lao hẳn là đủ một viên tiết thần đan. Đan Nguyên ôn hòa nói. Nghe vậy, quỷ tiên tử có chút mừng rỡ. Sau đó mở miệng nói. Đi Uyên Hải, dùng long tộc tương quan đồ vật. Có xác suất triệu hoán đến tổ long chi tâm. Giang Hạo, hắn lúc đầu muốn dùng. Hiện tại không được, bất quá cũng không quan trọng. Hắn không cần cùng tụ hội bên trong người tranh. Mọi người đều biết. Không cách nào hiển lộ rõ ràng hắn thần bí cùng cao minh. Mà lại cùng bọn hắn tranh đoạt. Cũng sẽ lộ ra không phóng khoáng. Không ảnh hưởng kế hoạch cùng chân chính được mất. Đều có thể lựa chọn nhường một bước. Cũng tốt thiện chí giúp người. Cùng rồng tương quan. Liễu suy tư chốc lát nói. Giao long được không? Nhanh hóa rồng giao long có lẽ có thể. Ta ngược lại thật ra có. Quỷ tiên tử nói. Nói liền nhìn Giang Hạo một chút. Vật này là nàng cùng đối phương lần thứ nhất giao dịch. Thời điểm đó thăm dò. Hiện tại nhớ tới cảm giác nguy hiểm vạn phần. Liễu gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đan Nguyên. Tiền bối. Ta nếu như muốn đem tin tức này bán đi. Cần thanh toán dạng gì thù lao? Không cần thù lao. Để quỷ tiểu hữu nói. Chính là hy vọng các ngươi đem tin tức truyền bá ra ngoài. Đan Nguyên thanh âm mang theo một chút. Ý cười. Để cho người ta không biết đang suy nghĩ gì. Giang Hạo suy tư dưới. Trên người mình giống như không có cùng long tộc có liên quan đồ vật. Ngược lại là có một con rồng. Chỉ là tổ long chi tâm giống như không phải cá nhân khẩu bên trong Thương Uyên Long Châu. Bất quá những này cũng còn tốt. Dù là Hồng Vũ Diệp muốn đi trước hải ngoại, cũng không tại nhất thời. Hiện tại cần để ý là đọa tiên tộc, bọn hắn có thể sẽ tới gần. Bởi vì cổ thanh nguyên nhân, đọa tiên tộc dễ dàng để mắt tới hắn. Thánh đạo sự tình nói xong, liên quan tới Đan Nguyên tiền bối nhiệm vụ liền nói chuyện không sai biệt lắm. Đằng sau là giao dịch khâu. Tinh trước tiên mở miệng, ta chỗ này có một cái trận pháp. Muốn nhìn các ngươi một chút có hay không biện pháp. Nói liền nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Sau đó phiến đá xuất hiện ở giữa. Tại tinh viết dưới. Một cái đơn giản trận pháp xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Giang Hạo có thể nhìn ra. Đây là một cái khốn trận. Hơn nữa còn là thật đơn giản khốn trận. Cái này muốn làm sao giải. Tinh nhìn về phía đám người. Quá đơn giản. Đơn giản đến chỉ cần tùy bút liền có thể giải khai trận pháp. Nhưng là nếu quả thật đơn giản như vậy, Tinh làm sao lại vẽ ra đi cầu trợ? Giang Hạo nhưng không cảm thấy bản thân là vạn người không được một trận pháp thiên tài. Cho nên không dám mở miệng, miễn cho ảnh hưởng cố hữu ấn tượng. Vẫn là cần quỷ tiên tử trước tiên mở miệng. Quả nhiên, quỷ tiên tử không phụ sự mong đợi của mọi người. Cái này trận pháp có phải hay không ta nghĩ đơn giản như vậy? Chương sau 10 phút, hết chương.